Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931, chương 18, bí quá hóa liều. Nhan Thần Ninh lần nữa ở cửa sổ dừng lại. Cảm giác hắn là ở nhìn chung quanh. Thật may bây giờ là ban đêm. Cũng thật may hẹp hẹp dưới bệ cửa sổ là một cái thị giác góc chết. Ta tạm thời không có bị Nhan Thần Ninh phát hiện. Chỉ là ở yên tĩnh này trong trầm mặc. Mỗi trong một giây đều là khó khăn như vậy nấu. Cực độ khảo nghiệm lòng người lý năng lực chịu đựng. Nếu như hơi chút gấp gáp một ít, nhất định sẽ không nhịn được lựa chọn phản kháng. Mà không phải ở dưới bệ cửa sổ chờ chết. Dù sao dãy ruộng ngư cùng đợi làm thịt ngư. Cảm giác dãy ruộng ngư tương đối có hy vọng một chút. Đoán, lần này làm cho phiền toái như vậy. Nếu như có thể mà nói, thả một cái dưỡng quỷ đưa đầu vào. Hết thảy đều dò tra rõ. Nơi nào dùng chính mình khổ cực đi một chuyến. Rốt cuộc, Nhan Thần Ninh một câu không nhịn được lời nói đánh vỡ loại này muốn chết yên tĩnh. Thần Ninh, cái này là không thể. Chúng ta nghi thần nghi quỷ như thế hành động đại quy mô. Cũng đã đến Hoa Hạ chính phái thế lực ranh giới cuối cùng. Nếu như thả ra quỷ đầu, căn phòng này vừa vặn lại có hay không cô người bình thường lời nói. Kia, chấm ngoặc kép, người tổ trưởng kia lại đang giải thích. Hắn thật giống như phi thường có khuynh hướng thích hướng về phía Nhan Thần Ninh cái này đại thiếu. Ra giải thích, được, ta biết, mọi việc muốn so đo giá. Ngươi lại muốn nói không đáng giá vì cái này vạch mặt cái gì? Ta cũng chỉ là than phiền một câu. Ngươi không cần dài dòng. Đi thôi, kia Nhan ít nhiều Thần Ninh có chút không nhịn được. Cắt đứt người tổ trưởng kia lời nói. Hướng bên ngoài phòng đi tới. Ta nhẹ nhàng thở một cái. Xem ra ngành ti nói một lần cuối cùng giúp ta. Nhưng trên thực tế ta như cũ không khỏi hưởng thụ của bọn hắn che chở. Ít nhất để cho những người này hành động có một cố kỵ. Nếu như là thật thả ra quỷ đầu tới dò xét. Sự tình mới thật sự là phiền toái. Mặc dù một cái tiểu tiểu quỷ đầu ta không sợ. Nhưng bại lộ ta đã là hoàn toàn đủ. Trời không tiệt đường người. Lúc này, ta sâu sắc cảm giác những lời này là đúng luôn là có một chút hy vọng sống. Lần này hưng binh động chúng, muốn không có một thu hoạch, tổ gia gia sẽ nhìn ta như thế nào? Thật là rất phiền, Thần Ninh, yên tâm đi, người thiên phú xuất sắc nhất, coi như hưng binh động chúng, cũng là vì tổ chức, trung thành có thể đồng hồ, chấm ngoặc kép, rốt cuộc, ở nơi này loại nịnh hót trong đối thoại. Bọn họ rời phòng, lần này trong nội tâm của ta lại không có cảm giác nguy hiểm. Dùng răng ngậm túi hành lý, thuận lợi vịn bệ cửa sổ, bay lên cửa sổ, nhẹ nhàng trở lại trong nhà. Ta cảm tạ Nhan Thần Ninh uổng công vô ích mở ra cho ta cửa sổ. Ta vừa mới trong phòng đứng lại, đã nhìn thấy bốn người bọn họ đã đi ra tiểu lâu. Ta lặng lẽ núp ở cửa sổ phía sau quan sát, ở trong bóng tối. Mơ hồ nhìn thấy một người quay đầu liếc mắt nhìn. Ta không biết người kia có phải hay không là Nhan Thần Ninh. Bất quá đang không có đèn pin dưới tình huống. Hắn cái nhìn này cũng không khả năng nhìn thấy tránh ở trong bóng tối. Chỉ lộ ra gần phân nửa mặt ta. Người kia cũng chỉ là như vậy liếc mắt nhìn. Sau đó sẽ tùy ba người khác cùng đi ra sân. Ta đặt mông ngồi ở nhà chính giữa. Rốt cuộc có thể từng ngụm thở dốc. Mới vừa rồi tình huống mặc dù không có kịch liệt tranh đấu. Nhưng cấp cho trong lòng áp lực thật là rất để cho mệt mỏi. Như vậy nghỉ ngơi đại khái một phút. Ta từ túi hành lý chung móc ra bình nước. Cho mình rót một hớp lớn thủy. Sau đó bắt đầu tỉnh táo lại. Suy nghĩ tiếp theo ta phải làm gì. Từ Nhan Thần Ninh bọn họ trong đối thoại. Ta biết giờ phút này ta hành tung là thực sự đã bị bại lộ. Chỉ là do nguyên nhân nào đó, cái kia nhằm vào ta thế lực lớn đối với tin tức này cũng không xác định. Có thể bởi vì ở đó một trong thế lực có một cái linh giác xuất sắc. Thậm chí so với ta càng xuất sắc hơn. Nhan Thần Ninh tin chắc ta còn sống. Cho nên chọn lựa tương đối hành động đại quy mô. Mà ngành hẳn là cùng cái thế lực là kia ở chế ước chung đối lập lẫn nhau. Giống như hai đầu không sai biệt lắm cường tráng sư tử sẽ không dễ dàng tranh đấu. một loại lựa chọn đều là vương không thấy vương. Nếu không kia cái thế lực cũng sẽ không đi dò xét ngành ranh giới cuối cùng. Ngành cũng sẽ không bởi vì kia cái thế lực yêu cầu ta chết giả. Ta là bị hy sinh quân cờ sao? Nhất định phải chết giả. Hoặc là ta phân lượng không có trọng đến để cho ngành vạch mặt tới bảo vệ ta. Nghĩ tới đây ta có chút lòng chua xót. Không có sư môn trưởng bối che chở a. Nhưng ta lại liền vội vàng an ủi mình. Nói không chừng còn có khác nguyên nhân. Thực ra, ở rất lâu sau này, ta mới biết là thực sự khác biệt nguyên nhân. Ta rất muốn hút thuốc, nhưng ta rốt cuộc không có. Bởi vì từ bọn họ trong đối thoại, ta biết cái gọi là đại bộ đội sẽ tới rất nhanh. Đến thời điểm coi như làm theo phép, cũng sẽ lại tra một lần phòng này. Mùi thuốc lá chính là tối sơ hở lớn. Bây giờ phải làm sao? Ta không ngừng gõ đầu mình. Hai cái có thể ra thôn đại lộ bị đóng chặt. Khác đường mòn ngược lại là có thể đường vòng đến cửa thôn. Cũng có thể đường vòng khác đỉnh núi. Phiên sơn đi qua. Lại không nói những hoang sơn đó không có đường. Rất khó vượt qua. Liền nói ở nơi này loại mảng lớn đồng ruộng thượng. Đi đường mòn không thể nghi ngờ chính là giao hàng đến nhà. Có bóng đêm che chở cũng là rõ ràng như vậy. Còn rất có thể ra ngoài liền bị phát hiện cũng không nhất định. Đây quả thực giống như một cái vô giải khốn cục. Ta bị vây ở trong gian phòng này. Nghĩ tới đây, ta tới hồi dẫm bước. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp. Nóng nảy bên trong, ta từ trong túi nhảy ra kia trương trịnh đại gia cho ta. Dùng thân thể ngăn che đèn pin quang mang. Bắt đầu nhìn lên địa tới. Nhìn. Tâm tư ta liền bắt đầu hoạt lạc, cho là nhân ở vào một hoàn cảnh chính giữa. Khả năng không thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, nhưng là từ trên đất nhưng có thể trực quan nhìn ra một ít gì đó. Nhà phía sau ngọn núi kia, mấu chốt chính là cái này. Trong tay ta chỉ vô ý thức điểm nơi đó, bắt đầu suy nghĩ, ngọn núi này thực ra từ trình độ nào đó mà nói. Chính là phong bế thôn này nguyên nhân lớn nhất. Ra thôn đường đều là vòng qua ngọn núi này. Nếu như ta có thể leo lên ngọn núi này, như vậy thì có thể chạy thoát bọn họ vòng vây. Cái ý nghĩ này để cho ta càng ngày càng kích động. Ta quan đèn pin, thu cất đĩa, liền giống một điều nóng nảy cô lang bắt đầu qua lại xoay quanh. Ta đang không ngừng suy nghĩ cái phương án này khả thi. Cái kia sau nhà vách đá ta cũng không xa lạ gì. Có nhiều dốc, ta cũng biết. Mới vừa rồi mấy người kia cũng đã nói, người nhà họ Vũ cũng không khả năng leo đi lên, nhưng lại là ta đường sống duy nhất a. Nghĩ như vậy, ta lấy lên túi hành lý, cẩn thận chạy đến lầu một trong phòng bếp. Phòng bếp cửa sổ liền đối diện kia vách đá, ta từ mảnh nhỏ quan sát một chút. Đúng vậy, kia hoàn toàn chính là một ngọn núi đá, nhưng trên sườn núi hay lại là trường mãn một ít tiểu hình lùm cây cùng hi hi lạp lạp cây nhỏ. Hơn nữa, không nhất định phải leo đến đỉnh núi. Ở nơi này vách đá một bên khác, liên tiếp một cái hơi lùn đồi. Chỉ cần đến nơi đó, lại lượn quanh lên núi liền dễ dàng. Trong thôn nhân thượng trên ngọn núi này tìm sản vật núi rừng thời điểm, cũng đi cái kia lùn trên sườn núi sơn. Chỉ bất quá cái kia lùn sườn núi cửa vào ở một bên khác cửa thôn mà thôi. Ta từ nơi này thông qua, liền nhất định phải trèo một đoạn vách đá. Ta chỉ để lại cho mình một phút thời gian suy nghĩ. Một phút sau, ta liền quyết định, bí quá hóa liều, trèo vách đá đi. Ta không có khác đường có thể lựa chọn. Nghĩ như vậy, ta nhanh chóng ở túi hành lý chung lục lọi. Cuối cùng sờ tới một cái ống trúc. Trong tay của ta nắm cái kia ống trúc, cái này đã là 20 mấy năm trước lấy được đồ vật, ở hoang thôn thời điểm đã từng dùng một ít, càng về sau, ta liền quý trọng đến lại cũng không có dùng qua nó. Đây chính là năm đó cái kia thần bí đuổi xà nhân đưa cho ta đuổi rắn dược. Nó đại biểu là nhất đoạn nhớ lại, là ta ban đầu tiếp xúc sự kiện thần bí bắt đầu. Bây giờ leo lên vách đá. Rốt cuộc lại muốn dùng thượng nó. Thật may không cần lãng phí bên trong thuốc bột. Chỉ cần treo trên người liền có thể. Nghĩ tới đây, ta vạch trần phía trên chính ta dán lên bạc mô. là sợ thuốc bột chạy mất. Chính ta dán lên một tầng bạc mô, sau đó đem nó treo ở bên hông. Đi ra phòng bếp thời điểm, ta cả người đã chấn định lại. Mưa phùn rối rít, đối với ta leo lên vách đá cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng ta chỉ có thể tin tưởng ta từ tiểu ở sư phụ rèn luyện hạ. Coi như không tệ thân thủ cùng năng lực phản ứng. Ta đầu tiên đem hành lý túi ném qua tường sau. Sau đó lui về phía sau mấy bước. Xung phong một cái bên dưới nhảy lên. Hai tay ôm kia một người nửa cao tường rào. Tiếp lấy bay lên tường. Nhảy xuống. Đứng ở tường cùng sơn thể giữa vậy không đến 3 mét trong khe hở. Ta một lần nữa quan sát chỗ ngồi này vách đá. Bởi vì ta không có thể mở đèn pin. Một khi mở ra ta chính là một cái đại cái bia. Không thể nghi ngờ là tự cấp những thứ kia tiên cáo ta ở chỗ này. Ta chỉ có thể ở lên núi trước. Trước cho mình nhìn ra một cái dễ đi đường tới. Như vậy quan sát vài chục phút. Mưa phùn đã đem ta tóc trước trán làm ướt. Rốt cuộc ta bắt đầu buông tay leo lên cái kia vách đá. Ta làm bộ như rất vui vẻ cho mình kích động. Thực ra cũng không tệ lắm. Dù sao này không phải chân chính vách đá. Không phải là cái loại này 90 độ trực giác, vẫn có nhất định độ dốc. Ta dùng sợi dây đem hành lý túi trói ở trên người mình. Sau đó ở một mảnh tế vũ chung, ở một vùng tăm tối chung, hai tay mượn lực một cây lớn lên ở bên dưới cây thấp. Bắt đầu leo lên cái này vách đá, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.